Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, rời hút máu. Mạch nước ngầm đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, Lâm Long cùng Bạch Khiết một đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Chung quanh rất ẩm ướt, đỉnh động thỉnh thoảng nhỏ lạnh như băng bọt nước, đi đại khái 500 mét hơn. Bạch Khiết ngừng lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, phía trước tựu là rơi hút máu địa bàn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Long nhẹ gật đầu, vung tay lên, tại trong không gian giới chỉ xuất ra đào mộc kiếm, nhìn xem mặt ngoài lập lòe kim sắc quang mang đào mộc kiếm. Bạch Khiết đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Lâm Long, ngươi cái thanh này đào mộc kiếm thoạt nhìn rất lợi hại. Nói tới chỗ này, Bạch Khiết nhíu mày, lời nói xoay chuyển, nhưng là muốn dựa vào đào mộc kiếm giết đi vào. Ta nghĩ tới chúng ta hay là nhanh lên đi thôi. Ếch người yên tâm đi. Đào mộc kiếm lấy ra chỉ là thi pháp. Đi thôi, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lâm Long mặt mũi tràn đầy tự tin vừa cười vừa nói. Bạch Khiết nhìn thật sâu Lâm Long một mắt, lập tức gật đầu. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Còn đi không bao xa, Lâm Long đột nhiên phát hiện đỉnh động, thành động đều là con rơi. Những này con rơi nằm đấm lớn như vậy, lợi hại móng vuốt, dài ra khóe miệng răng nanh, nhìn xem làm cho người sờn hết cả gai ốc. Chúng quanh năm không thấy dương quang, hai mắt thoái hóa thành bướu thịt, rầm rầm, cảm nhận được vật còn sống khí tức. Những này con rơi thoáng cái nổi giận, phía sau tiếp trước hướng Lâm Long cùng Bạch Khiết vọt tới. Ta đến ngăn cản chúng, ngươi nhanh lên thi pháp, đợi chút nữa hội càng ngày càng nhiều. Bạch Khiết vận chuyển yêu khí, vẻ mặt nghiêm túc nói, lập tức vung tay lên, khủng bố yêu khí sử xuất, lập tức mảng lớn rơi hút máu tử vong, phía trước vừa chết, rất nhanh đã bị về sau cho bổ sung. Quả thực tựu là phô thiên cái địa, đông nghịt một mảng lớn. Lâm Long ngươi nhanh lên, đợi chút nữa hội càng ngày càng nhiều, chúng tựu là dùng thi thể đều có thể đè chết ngươi. Bạch Khiết một bên ra tay, một bên vội vàng nói, trước kia cùng những này rơi hút máu đã giao thủ Bạch Khiết thật sâu biết đạo chúng khủng bố. Bằng không thì bằng vào nàng ngàn năm tu vi, làm sao có thể sợ hãi những này tiểu tiểu nhân rơi hút máu. Người trước đăng tại, rất nhanh là tốt rồi. Lâm Long cũng không do dự, vung tay lên, theo trong không gian giới chỉ xuất ra cống bàn, lập tức tại xuất ra một đầu bố chế phù. Đúng vậy, một chiêu này Lâm Long tối hôm qua tại lớp học cũ lâu sử dụng qua. Lúc trước một cái kim sắc cái chụp trực tiếp đem lệ quỷ ngăn cản tại bên ngoài. Lâm Long không hổ là pháp sư đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Thuần thục sẽ đem pháp thi tốt rồi. Cả bộ động tác chỉ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian. Cái này là Mao Sơn thuật bên trong Mao Sơn Kim Trung Cháo. Tựu cái này không đến một phút đồng hồ thời gian. Giờ phút này Bạch Khiết đã bị rơi hút máu thi thể bao phủ. Bạch lão sư, nhanh lên cầm cái này cái phù nhanh lên tiến đến. Lâm Long ném ra nhất trương phù giấy nói ra. Vừa dứt lời, Bạch Khiết trực tiếp trọng trong đống xác chết lao tới. Sau đó nhặt lên lá bùa liền vọt vào kim sắc cái chụp chung. Phù làm mở đường phù. Bạch Khiết là yêu. Nếu như không có cái này cái phù giấy nàng khẳng định vào không được. Đương nhiên, nàng muốn phá giải cái chụp chỉ cần tốn hao một chút thời gian. Có thể nàng chắc chắn sẽ không rách nát. Do dự thời gian cấp bách, Lâm Long đem cái chụp bố trí vô cùng một mình hắn khá tốt. Nhưng Bạch Khiết đã tới tự lộ ra có chút chen chúc. Hai người thân thể chăm chú kề cùng một chỗ. Bạch Khiết thon thả dáng người cạo cọ lấy Lâm Long, lại để cho Lâm Long hô hấp đều ồ ồ bắt đầu. Suy suy, rơi hút máu đâm vào kim sắc cái chụp lên. Lập tức toát ra một hồi màu đen sương mù, sau đó trực tiếp tử vong. Ngươi thành thật một chút, đừng làm cái gì mờ ám. Do dự gián đích thân cận quá, Bạch Khiết rất không thoải mái vặn vẹo dưới vòng eo. Nàng giờ phút này tại Lâm Long phía trước, cái này uốn éo ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông ngay tại Lâm Long đũng quần chỗ quét tới quét lui. Lại để cho Lâm Long mặt đỏ tới mang tai. Ta nói, Bạch lão sư, ngươi có thể hay không đừng nhúc nhích. Ngươi như vậy thật sự để cho ta rất khó chịu. Ai bảo ngươi muốn những cái kia loạn thất bát tao. Đồ vật, còn có, đúng quần đừng, với lấy ta bờ mông. Đỉnh lấy ta tốt không thoải mái. Bạch Khiết nói ra, Lâm Long sắc mặt đỏ lên. Có chút im lặng nói. Ta cũng không muốn a. Thế nhưng mà cái chụp lại lớn như vậy, ngươi để cho ta để chỗ nào? Tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi. Lập tức những này chán ghét con rơi tựu muốn đem chúng ta bao phủ. Bạch Khiết có chút không kiên, nhẫn nói, hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới. Chung quanh rơi hút máu cũng càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt phô thiên cái địa. Thực hiện hoàn toàn bị chặn, lúc này Lâm Long mới biết được vì cái gì Bạch Khiết nói không thể ngăn cản con rơi chỉ có thể đi ra. Ngoài, cái này con rơi quả thực nhiều lắm, chúng hoàn toàn không sợ chết. Nhiều như vậy con rơi, cũng không biết chúng tại mạch nước ngầm ăn cái gì. Người cái này cái chụp có thể chống bao lâu? Lúc này, Bạch Khiết quay đầu hỏi, cái có thể kiên trì một giờ. Đã đủ rồi, chúng ta nhanh hơn hạ tốc độ. Hy vọng chúng ta đi qua thi vương còn chưa có đi ra a. Bạch Khiết nhẹ gật đầu, nhanh hơn tiến lên bộ pháp, vượt đi vào bên trong rơi hút máu càng nhiều. Toàn bộ không gian ngoại trừ rơi hút máu cái gì đều nhìn không tới. Chúng phía sau tiếp trước vọt tới, bất quá tất cả đều là tiếp xúc cái chụp sẽ chết. Trong lúc này con rơi tựa hồ hung tàn hơn, chỉ cần có con rơi tử vong, chúng sẽ đem thi thể ăn tươi, sau đó tại phóng tới Lâm Long hai người. Thảo, những này con rơi tựu cùng thi vương hộ vệ đồng dạng. Nếu không phải ta sẽ mau sơn kim trung cháo thật đúng là đi không đi vào. Lâm Long phát nổ câu lối, ra, tức giận không xòa nói, đừng oán trách. Nếu như ta không có đoán sai, có lẽ rất nhanh có thể đến thi vương chỗ ở, Bạch Khiết vừa nói xong. Coi như nghiệm chứng lời của nàng tổng quát, còn chưa đi bao lâu những này con rơi bắt đầu lui về phía sau. Thật giống như bên trong có nào đó thiên địch tổng quát. Con rơi vừa lui, Lâm Long rốt cục có thể chứng kiến chung quanh tràng cảnh. Đập vào mắt chính là một cỗ huyết hồng sắc quan tài. Quan tài tại một cái đài lên, hai bên trái phải có tất cả một cỗ tử cương thủ hộ lấy. Động tay, một người một cái, Bạch Khiết lông mi nhảy lên, vung tay lên, một cổ khổng lồ yêu khí mang tất cả bên trái cái con kia tử cương. Sau một khắc, răng rắc, một tiếng, này là tử cương trực tiếp bị Bạch Khiết yêu khí nghiền áp nát bấy. Lâm Long đồng tử co rụt lại. Không nghĩ tới ngàn năm hồ ly tinh lợi hại như vậy. Lúc này hắn cũng không do dự. Sử xuất Mao Sơn ngự kiếm thuật một kiếm đâm về bên phải cái kia. Chiếc, có tử cương, đụng, một tiếng, bên phải tử cương cũng bị Lâm Long một kiếm đâm bảo. Nhanh, ngươi làm tốt đại chiến chuẩn bị. Ta đi lấy quan tài phía trên cái kia khỏa hạt châu. Nói xong, Bạch Khiết thân thể nhất thiểm. Hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới quan tài. Lâm Long nhìn xuống, quan tài phía trên hoàn toàn chính xác có một khỏa hạt châu. Hạt châu phát ra hồng sắc quang mang, có chừng một khỏa cây long nhãn hạch lớn như vậy. Mạch nước ngầm cuối cùng rất rộng rãi. Lâm Long tay trái vung lên, kim tiền kiếm xuất hiện, tại vận chuyển thánh thể quyết. Sau một khắc chỉ thấy Lâm Long người mặc kim giáp thần y uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó. Hắn tay trái kim tiền kiếm, tay phải đào mộc kiếm, trên người phát ra khủng bố khí tức, Lệnh Bạch Khiết cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngay tại Bạch Khiết nhanh bay đến quan tài thượng lúc, ngoài ý muốn rồi đột nhiên phát sinh, chỉ nghe đụng một tiếng, quan tài che mạnh mà phi mờ. Đụng, Bạch Khiết tức thì không kịp đề phòng trực tiếp bị đụng vừa vặn. Trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài, nàng biến sắc, nghỉ tư ngọn nguồn hét lớn một tiếng. Lâm Long nhanh đoạt cái kia khỏa hạt châu, nó tự là đối phó thi vương mấu chốt, ngàn vạn không thể để cho hạt châu rơi vào thi vương trong tay. Bằng không thì chúng ta chỉ có một con đường chết. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.